đặc biệt là Lãnh Vũ và Cửu Thiên càng khó thể tin nổi tình huống trước mắt. Cửu Thiên giận dữ hét: "Triệu Văn Chiến, ngươi đang làm gì vậy?" Triệu Văn Chiến không để ý tới hắn, trực tiếp cúi đầu nhìn xuống, lạnh lùng nhìn qua Nghiễm Nguyên nói: "Đại đảo chủ, có nghĩ đến ngày hôm nay?" Hàn khí trong mắt Nghiễm Nguyên bốc lên liên hồi, nhưng vẫn lắc đầu, nói: "Ta đang nghĩ tại sao trong nháy mắt ngươi lại biến mất. Với thực lực thuật luyện sư cửu giai của ngươi, cho dù không địch lại người thổi loa nọ nhưng tuyệt đối cũng không đến mức chết trận." Triệu Văn Chiến gật đầu, nói: "Ta cũng không nghĩ tới đại đảo chủ lại vẫn có thể sinh lòng cảm ứng, bất quá điều này ngược lại đã giúp ta một tay." Nghiễm Nguyên lạnh giọng nói: "Ngươi ẩn giấu rất sâu nha." Triệu Văn Chiến cười, nói: "Đại đảo chủ nói chỉ là ta vừa mới ẩn giấu vết tích hay là..." "Hừm." Nghiễm Nguyên hừ lạnh một chút, nói: "Ngươi không chỉ có là cửu giai thuật luyện sư đơn giản như vậy, vừa một kiếm kia oai thậm chí không ở Bắc Minh kháng thiên giới, sợ là đã chỉ nửa bước bước vào cửu tinh ba." Lời vừa nói ra, mọi người đều quá sợ hãi. Bắc Minh kháng thiên cũng là hơi biến sắc mặt. Triệu Văn Chiến một kiếm kia vừa rồi uy lực xác thực không ở dưới tuyệt chiêu của hắn. Chỉ có Lý Vân Tiêu lộ ra bộ dáng trầm tư, tựa hồ nhớ tới cái gì, chỉ là không dám xác nhận. Triệu Văn Chiến cười nói: "Đại đảo chủ quả nhiên nhãn lực thật tốt." Nghiễm Nguyên lạnh giọng nói: "Ở hãm không đào ẩn nấp nhiều. Góc truyện audio.com, năm như vậy cũng không lưu vết tích, thật tình để ta bội phục. A, ta rất hiếu kỳ con mắt và cách nghĩ của ngươi đấy." Cách chương.